Chương 385, tồn tâm tư gì? Yêu thánh phía trên chính là yêu tôn, cũng chính là Đại La Kim Tiên. Năm đó Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, chân chính người có quyền đều coi nàng là làm một chuyện cười đến xem, nếu không vẹn vẹn phái ra một cái tọa kỵ đoán chừng liền đầy đủ càn quét toàn trường. Nghĩ như vậy, Tạ Vân Phi có chút lo lắng. Đối phương sức chiến đấu có chu tờ vượt qua người đoán trước, cũng không biết Ngộ Không lần này mời tới viện thủ đủ mạnh hay không lớn. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, này sẽ bên trong nên 18 vị La Hán. Tạ Vân Phi không biết là, kỳ thật Thanh Nhu Tinh nguyên bản chỉ có yêu đế cấp bậc, hay là hạ phàm trước đó phục dụng tiên đan lúc này mới cưỡng ép đột phá đến yêu thánh. Lần này thì là thiên đình bên trên một vị nào đó người có quyền muốn cùng phương Tây phân cao thấp, lúc này mới đánh xuống một cỗ lực lượng, rót vào nó thể nội. Nếu không, 18 vị La Hán thu thập một cái sơ cấp yêu thánh. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng chưa chắc không thể làm đến. Hả ngay tại Tạ Vân Phi miên man bất định thời điểm, Thanh Nhu Tinh đột nhiên duỗi lưng một cái, chậm ung dung bỏ lên. Tạ Vân Phi lúc này thu hồi kính râm, ngã trên mặt đất giả bộ như ngủ say, lỗ thai lại cẩn thận lắng nghe trong động tĩnh. A, Đường Tăng nguyên lai cu nở dê ngủ thiếp đi, xem ra hôm qua hẳn là chiến cái ngang tay. Thanh Nhu Tinh nhìn thấy trên đất Đường Tam Tạng, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Thanh Nhu Tinh hai mắt có chút chuyển động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười ha hả tới gần, kém chút quên đi, cái này đều đi qua một ngày, vừa lúc Đường Tăng đã ngủ. Đã như vậy, vậy liền ăn đi. Yêu Nhu, cút ra đây cho ta. Đột hô to một tiếng, để Thanh Nhu Tinh dọa đến ra nhảy một cái, hỗn đản, cái con khỉ này tại sao lại tới? Chúng tiểu nhân đứng lên cho ta, xếp hàng xuất chiến. Thanh Nhu hét lớn một tiếng. Phát hiện tựa hồ có chút không đúng, những tiểu yêu kia đang nghe chính mình gọi sau vẹn vẹn chờ mình, vờ ơ y ma tiếp theo tại đang ngủ say, không có chút nào lên dự định. Một đám danh con cũng dám không nghe ta. Thanh Nhu khí tam thi thần nổ, tự mình chạy đến cái kia tiểu yêu chồng, không lưu chút nào dư lực lần lượt đá lấy tiểu yêu nhóm, đồng thời mắng, đều cho La O Tư đứng lên, chậm nữa điểm không phải nấu các ngươi không thể. Đại vương mấy cái phản ứng tính nhanh dần dần mở to mắt. Tại nhìn thấy nổi giận Thanh Nhu đằng sau từng cái bị hù vãi cả linh hồn, bối rối đâu còn lưu lại nửa điểm. Rất nhanh, Thanh Nhu dừng động tác lại. Hắn đảo qua trước mặt siêu siêu vẹo vẹo tiểu yêu, trong lúc nhất thời lửa giận xông lên đầu, đống nhiên gầm thét lên, một đám lăn lộn trường đông tây, mấy người các ngươi đem Đường Tam Tạng rửa sạch sẽ chuẩn bị xong, chờ ta trở về liền mở nấu, còn lại cầm lên binh khí theo ta lên. Nói xong Thanh Nhu Tinh dẫn đầu liền hướng cái kia thiên binh vũ khí chữ hàng địa điểm đi đến, nhưng mà một giây sau to lớn Nhu nhãn liền trừng lão đại, một phen gặp quỷ bộ dáng, vũ khí đâu mẹ nó vũ khí đi đâu các ngươi cái nào không biết giống đem thiên binh thiên tướng pháp bảo đều cho giấu đi, nhanh lấy ra, không phải vậy ta làm thịt hắn. Một đám tiểu yêu nhau nhau lắc đầu, căn bản cũng không biết là tình huống như thế nào. Còn có một cái tương đối cơ linh tiểu yêu đầu nhất chuyển. Giấu ở trong đám người lặng lẽ nói ra, có phải hay không là Đường Tăng nội ứng ngoại hợp, thả những cái kia thiên binh tiến đến, sau đó đem vũ khí cầm đi đánh giám, bọn hắn nếu có thể tiến đến, còn không đã sớm đem ta làm thịt rồi, còn có thể lưu chúng ta tại cái này nói chuyện. Thanh Nhu sờ soạng cánh tay một cái bên trên mang lấy vòng vòng, trong lòng không khỏi yên ổn hơn phân nửa. May mắn, tổ sư ra ra cho bảo bối còn tại trên thân, chỉ cần có nó tại. Quản hắn ai đến so sánh thu không lầm. Được rồi, đều chuẩn bị cho ta tốt ra ngoài bảy trận, lần này ta không phải để đầu khỉ lột ra không thể. Thanh Nhu Tinh hơi vung tay, liền đi hướng cửa động, mấy cái tiểu yêu đã vượt lên trước một bước tiến lên đẩy đứng lên. Chi nhìn thấy cửa động lại lần nữa mở ra, Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng đảo ngược đám mây, trên mặt hoàn toàn một bộ ý cười, xỉu Nhu, ngươi nhìn ta trong tay đây là vật gì? Hạ Thanh Nhu Tinh ngẩng đầu đảo qua đỉnh đầu, ánh mắt chằm chằm ở trong tay Ngộ Không vũ khí, lập tức duỗi ra ngón tay, chỉ vào cái kia Ngộ Không mắng, tốt ngươi cái bật mạ ôn, năm đó ngươi trộm đảo trộm đan, cướp gà trộm chó sự tình ngược lại là có thứ tự. Cũng được, liền để ta tìm chút thời giờ lại thu một lần tốt. Bớt nói nhiều lời, nhìn đánh. Tôn Ngộ Không ánh mắt lạnh lẽo, chỗ nào sẽ còn cho đối phương xuất ra vòng tròn cơ hội. Kim cô đồng hóa thành một cỗ kim quang từ phía trên mà xuống, thẳng hướng yêu quái đỉnh đầu chào hỏi. Thanh Nhu vội vàng hướng lui về phía sau lại, bước chân rối loạn, lộ ra cực kỳ chật vật. Trung quanh tiểu yêu hữu tâm ngăn cản, nhưng không nghĩ tại một gậy này con phía dưới như người rơm đồng dạng bay tứ tung ra ngoài, mấy cái xui xẻo thậm chí trực tiếp liền thành thịt vụn, hồn phi phách tán. Nhìn ta phát bảo, mượn nhờ cái này quay người, Thanh Nưu Trách đã bắt lấy cơ hội. Chỉ gặp hắn đem vòng tròn ra sức ném một cái, thẳng hướng lấy Ngộ Không đánh tới, Nưu Toan lại đem vũ khí của nàng bỏ vào trong túi. Yêu nghiệt, ngẩng đầu nhìn một chút, đây là vật gì? Đột nhiên một đạo cực kỳ mênh mông khí tức bao phủ xuống, kim quang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu tầng mây phi tốc bắn về phía vòng tròn, vờ ơ y ma trực tiếp đem hắn đánh rớt mặt đất. 18 vị La Hán tôn dung dần dần hiện ra, cầm đầu hai người dồn khí vào biển, thanh âm to. Phía sau vầng sáng tầng tầng lớp lớp, để cho người ta nhìn liền lòng sinh e ngại, yêu nghiệt, nhìn thấy ta các loại, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Hắc hắc, các ngươi là Tây Thiên La Hán đi. Thanh Nưu nở nụ cười, trên mặt không có một chút ngoài ý muốn, phảng phất chính mình kìm cương quyển chưa bao giờ bị đánh rơi. Một bên Ngộ Không vừa định tiến lên, phát hiện tình huống có chu tờ không đúng. Cái kia Thanh Nưu tinh trong thân thể khí tức đột nhiên tăng cường đứng lên, rất nhanh liền đến thẳng yêu thánh đỉnh, cuối cùng vờ ơ y ma trực tiếp đột phá đã tới một tầng thứ mới. Hạ bầu trời 18 vị La Hán tự nhiên cú nở dê phát hiện tình huống này, nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Bọn hắn đảo qua mặt đất, liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ý kiến, cuối cùng đồng loạt hướng xuống đất rơi đi. Ngộ Không thấy thế nào còn dám đang đợi, vội vàng vòng lên cây gậy liền muốn nện hắn. Hàng Long La Hán đột nhiên truyền âm mà tới, để tại không thể không lại lần nữa dừng lại. Chúng ta tới giúp ngươi một tay, nơi này giao cho chúng ta thuận tiện. Phật Tổ Lâm trước đã từng nói, cái này yêu ma chính là thiên đỉnh tam thập tam trọng thiên mà xuống, cho nên hung hãn dị thường. Nếu như chúng ta không đắc thắng, còn phải xin mời lão quân hạ phàm đi một lần. Tôn Ngộ Không nhìn Thanh Nưu, càng xem càng kinh, nhất là La Hán nhóm câu nói sau cùng, để nàng nghĩ đến rất nhiều. Nếu là không sai, cái này sợ là nhị lang thần xâm nhập tình huống tương tự.